Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1363, đột biến. Tô Nghĩa rõ ràng cảm giác được xung quanh linh hồn lực so trước đó giảm bớt mấy phần. Đây chính là một cái tránh thoát cơ hội. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Phá cho ta. Tô Nghĩa trên thân thể lượn lờ lấy một tầng năm màu rực rỡ hào quang óng ánh. Tản ra kinh khủng hủy diệt khí tức. Chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng. Hai tay bỗng nhiên hướng ra ngoài khẽ trống. 10 vạn kg lực đạo không giữ lại chút nào thấu bắn ra. Tăng thêm hỗn độn pháp tắc chi khí hỗ trợ. Bốn phía nhất thời vang lên một mảnh vỡ vụn thanh âm. Ông trời ơi! Cố Hạo Thiên đều sợ ngây người. Tô Nghĩa vậy mà bằng vào sức một mình. Cứ thế mà chống đỡ nát 11 tên thông thần cảnh hồn linh tu linh hồn lực. Thật bất khả tư nghị. Thân thể thật mạnh mẽ. Thông thần cảnh lục trọng thần tộc người một mặt kinh hãi. Nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Hừ lạnh nói. Ngươi liền xem như có thủ đoạn thông thiên. Cũng đừng hòng chạy thoát. Răng rắc một tiếng. Giữa không trung đột nhiên đã nứt ra một đạo khe. Đã thấy một cái gần trượng lớn nhỏ màu bạc mâm tròn từ đó bắn ra. Lơ lửng tại thông thần cảnh lục trọng thần tộc đỉnh đầu của người phía trên. Này tế. Hắn bất ngờ cỗ hiện ra cỗ tượng vật. Cùng lúc đó, còn lại 10 tên thần tộc cũng đều cỗ hiện ra cỗ tượng vật. Bất ngờ tất cả đều là màu bạc mâm tròn. Chỉ bất quá đối lập muốn nhỏ một chút. Chỉ có tên kia thông thần cảnh lục trọng 10% lớn nhỏ. Sau một khắc, 11 cái màu bạc mâm tròn cỗ tượng vật tụ tập ở cùng nhau. Lớn nhất ở giữa, 10 cái tiểu nhân khảm nạm tại biên giới. Tựa như tổ hợp thành một đóa đóa hoa màu bạc. Cỗ tượng vật cũng có thể lẫn nhau tổ hợp. Cố Hạo Thiên thấy cảnh này thời điểm. Trong lòng xông lên một loại bất an mãnh liệt tâm tình. Bỗng nhiên, đóa này đóa hoa màu bạc quay tròn chuyển động. Một màn quỷ dị xuất hiện ở. Tại tiền phương của nó. Một mảnh uyển giống như là biển gầm lực vô hình mãnh liệt trùng kích. Đem hư không đều cho xé rách đồng dạng. Xong. Cố Hạo Thiên trong lòng hơi hồi hộp một chút, nguyên bản còn trông cậy vào Tô Nghĩa chống đỡ nát đối phương linh hồn lực trốn được nhất mệnh. Nhưng ở nhìn thấy đối phương cỗ tượng vật phóng xuất ra càng thêm cường đại linh hồn lực về sau. Trong lòng một mảnh lạnh buốt, cũng tại lúc này, Tô Nghĩa cường lực chống đỡ nát xung quanh linh hồn lực. Nhưng là, khôi phục tự do vẫn chưa tới một giây, lại bị một mảnh linh hồn lực cho bao phủ. Mà lại, lần này linh hồn lực so trước đó rõ ràng muốn cường đại không chỉ một lần. Lập tức đem hắn trói buộc không thể động đậy. Sắp xong rồi sao? Tô Nghĩa vạn phần không cam tâm. Lại cũng không thể không tiếp nhận hiện thực. Bởi vì bằng năng lực hiện tại của hắn, căn bản bất lực tránh thoát cỗ này linh hồn lực. Chờ Tô Nghĩa ba người bị khống chế lại thời điểm. Thông thần cảnh lục trọng thần tộc người cười gằn nói. Hắc hắc. Đã sớm nói với các ngươi qua, hết thảy phản kháng đều là phí công. Hiện tại các ngươi có thể đi chết. Dứt lời, hắn đối với bên cạnh cái kia thân cao 20 trượng thái thản cự nhân nháy mắt. Cái sau ngầm hiểu, dưới chân nhất động, chỉ bước một bước, thì xuất hiện ở Tô Nghĩa ba người trước mặt. Các ngươi có thể đi chết. Thái thản cự nhân gương mặt tàn khốc chi sắc, vung lên một cái to lớn vô cùng nắm đấm. Đang chuẩn bị nện xuống thời điểm, Tô Nghĩa càn khôn giới bên trong, bỗng nhiên bắn rọi ra một đạo chùm sáng màu xanh lam. Vèo một cái, đạo này chùm sáng màu xanh lam bay vụt đến Tô Nghĩa trước mặt. Ngưng tụ về sau, hóa thành một cái cao hơn 1 mét, người mặc màu xanh lam váy đầm tiểu nữ hài. Đột nhiên xuất hiện một màn, khiến tất cả mọi người ở đây đều ngây ngốc một chút. Đợi đến kịp phản ứng thời điểm. Cùng nhau hướng tiểu nữ hài nhìn qua. Giữa tầm mắt, tiểu nữ hài này nhỏ nhắn xinh xắn. Giống như tinh linh một dạng. Nhưng là, trên người nàng tán phát uy áp lại như núi lớn cẩn trọng. Ép tới tất cả mọi người không thở nổi. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.